Thương Tiến Tửu, chương 114, Hỏa Thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Kinh Chập bưng bát ngồi xổm bên chuồng lợn, hắn đã đói bụng nguyên một ngày, nắm đống bột ngô không dễ có được nhét hết vào trong miệng, xong lại tàn nhẫn nuốt xuống. Bên cạnh hắn còn một thuộc hạ ngồi xổm, là tên tiểu quỷ không khác tuổi Đinh Đào lắm, nhưng cường tráng như con trâu non, ăn cơm cũng ác liệt như Lôi Kinh Chập. Cửa sổ nhà bếp mở rộng ló ra cái đầu người, dùng chảo có cán gõ lên mép nồi, hô. Còn lại ít nước canh, có ăn không? Ăn thì mau vào lấy. Ăn ăn ăn. Lịch Hùng còn chưa nuốt bột ngô trong miệng xuống đã vội vàng đứng dậy chạy tới bên cửa sổ, vừa dùng mu bàn tay quệt miệng, vừa đưa bát đến bên nồi, đôi mắt không rời khỏi nước canh xuông. Lượng ăn lớn thế này, đầu bếp quẹt đáy nồi. Bảo ca ngươi nghiêm túc tìm cho cái nghề mà làm, cũng không đến nỗi đói bụng đến nỗi này. Ca của ta phải làm việc lớn. Lịch Hùng thấy nước canh kia rớt ra khỏi viền nồi liền dùng ngón tay quẹt một vòng, cho vào trong miệng mút sạch sẽ. Đầu bếp cũng là nam tử cường tráng, xé tạp dề lau mồ hôi trên trán, nhìn Lịch Hùng khỏe mạnh kháu khỉnh thì cũng tiện tay vò vò hắn, ghét nói. Mặt đen như đáy nồi rồi đây này, trong nhà thì không ai lo cho. Trời ạ, ngươi cả ngày bận rộn gì thế? Lau chùi cho đứa nhỏ này đi. Lôi Kinh Chập cười thật thà với đầu bếp, trong miệng vẫn nhai nhai dưa muối. Lịch Hùng chạy chậm tới, đem nước canh như hiến vật quý mà đổ vào bát Lôi Kinh Chập, ân cần nói. Ca, ca ăn đi. Nhóc ngoan. Lôi Kinh Chập cũng không khách khí, ngửa đầu liền một hơi uống cạn. Hắn uống hết liền nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, phơi nắng chảy mồ hôi. Hắn nắn đôi mắt đau nhói, xê dịch chân, mắng nhỏ. Đệt bà nó nữa, đệt bà nó nữa. Lịch Hùng học theo răm rắp, đứng dậy chắn ánh nắng cho Lôi Kinh Chập. Lôi Kinh Chập chống đầu gối, hỏi. Bên ngoài sao rồi? Lịch Hùng dướn cổ lên nhìn một vòng, nhỏ giọng nói. Vẫn còn cha đấy. Mặt Lôi Kinh Chập lộ vẻ buồn bực, hắn cúi đầu, sau cổ lộ hình xăm bọ cạp đang chảy mồ hôi. Sau khi hắn trốn chạy Tỳ Châu liền phân tán người, chỉ mang theo tiểu tử ngốc do mình nuôi lớn lăn lộn trong trấn ven đường lớn, ngồi xem cấm quân nán lại mấy người, chờ cho Tiêu Chỉ Giã kiên trì không nổi nữa phải tản binh mã truy mình đi. Ai ngờ Tiêu Chỉ Giã chẳng thèm nóng vội lấy một tí, trái lại dọc đường còn thả mồi lửa này ra, thiêu cho lòng người tứ phía bàng hoàng. Ca, tiền thưởng cấm quân ít như vậy. Lịch Hùng buồn bực nói. Còn không đủ cho các huynh đệ uống rượu, sao vẫn có nhiều người đi thế nhỉ? Cũng tại vì ít, dưới lông mày ròng ròng mồ hôi của Lôi Kinh Chập là đôi mắt cực sáng, hắn nói. Người này tung ra giá cả vừa vặn. Nếu Tiêu Chỉ Giã vì tiền thưởng mà trực tiếp cắt xoẹt ra giá mấy lượng bạc, bình dân bách tính sẽ không hẳn chịu làm hai con mắt thay hắn thế này. Trung Bắc năm gần đây nhiều nạn, thổ phỉ bá đạo, giá cả càng cao tức là càng không dễ làm, không biết chừng còn toi mạng, thế nhưng mấy cái tiền đồng chỉ đáng giá mỗi thế. Chỉ cần phát hiện tung tích lưu phỉ, báo một tiếng cho cấm quân, việc này chẳng ai biết được. Mấy đồng tiền vặt quay đầu tiêu hết là bình thường thôi, dù cho đám thổ phỉ này quay lại trả thù cũng không tìm được người mà trả. Vậy chúng ta làm sao đây? Lịch Hùng phơi mồ hôi khắp người, hắn nhìn về phía Lôi Kinh Chập. Ca, nếu không thì đánh chết mẹ hắn. Hắn mới có 2 vạn người. Lôi Kinh Chập cũng nôn nóng, hắn quá rõ ý đồ của Tiêu Chỉ Giã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ Tiêu Chỉ Giã muốn chính là bức cho bọn họ nóng nảy, cuối cùng không trốn được nữa. Thế nhưng hắn rất tỉnh táo, hắn biết mình mang theo những người này, toàn bộ đều là đám người ô hợp ở phía đông hai châu không thể đánh nhau được, không trải qua huấn luyện quân chính quy như vậy, một khi từ bỏ ưu thế hiện hữu, đối diện với cấm quân được trang bị chỉnh chu sẽ vỡ đầu chảy máu ngay. Nhưng mà cứ trốn cũng không phải cách, Lôi Kinh Chập có thể trốn được, bọn thuộc hạ xưa nay quen la hét om sòm có thể nhịn được sao? Lôi Kinh Chập túa mồ hôi, nhìn chằm chằm phân đất dưới chân, nói. Người này nham hiểm, sẽ không thuận theo nhân nghĩa đạo đức chơi đùa với ta. Ta thấy hắn căn bản không đề phòng hướng phía Bắc chính là muốn dồn chúng ta đi qua. Hắn biết rõ phía Bắc là Ly Bắc, đánh cược rằng chúng ta không dám đi. Nhưng mẹ kiếp, Lôi Kinh Chập ngột ngạt phì ngụm nước bọt. Hắn quả thật đếch dám đi. Đợi thêm một đêm. Lôi Kinh Chập bỗng đứng lên, nói, đi, nói cho Lục Nhĩ, bảo lão đêm nay thông báo cho huynh đệ còn trong trấn, tình thế không ổn thì chúng ta đi, cùng lắm là lui về Lạc Sơn trước, ta thì thừa sức kéo dài với Tiêu Chỉ Giã. Tiêu Chỉ Giã đang dùng cơm, hắn nuốt mấy cái bánh bao và dưa muối. Người ngồi trên cọc gỗ buộc ngựa, nhìn binh sĩ phát sâu tiền đồng trao đổi cho bách tính tới báo tin trước. Chủ tử, Đàm Đài Hổ đi tới, nói, hắn cũng khá lắm, phân tán người đến đâu đâu cũng có, chuyện này điều lệnh kiểu gì vậy? Cũng không thể lần lượt gõ cửa từng tên chứ. Hắn làm thủ lĩnh thổ phỉ, dĩ nhiên có biện pháp của hắn. Tiêu Chỉ Giã nói, vuốt mãnh trên bả vai. Hải Đông Thanh mà Ly Bắc nuôi cũng có thể nhanh truyền việc quân. Người bị tóm không ít. Đàm Đài Hổ nói, chúng ta xử thế nào? Tiêu Chỉ Giã nói, Giết. Đàm Đài Hổ quay người nhìn đầu kia, lại nhìn về phía Tiêu Chỉ Dã, nhỏ giọng nói. Nhưng ta nghe nói bên trong có vài kẻ là binh sĩ con nhà lành đấy, giết hết sao? Tiêu Chỉ Dã nhìn về phía Đàm Đài Hổ, nói. Nếu bọn hắn đã đi Lạc Sơn dấn thân dưới trướng Lôi Kinh Chập thì sớm nên nghĩ đến có một ngày như vậy rồi. Ta tới để diệt cướp, không có đạo lý nhân từ với quân địch. Huống hồ ta hỏi ngươi, mỗi người đều mọc một cái miệng, mỗi người đều nói mình là xuất thân người tốt, ngươi tin ai, không tin ai. Đàm Đài Hổ trầm mặc không nói. Tiêu Trì Dã đứng dậy nhìn Mãnh bay khỏi, hắn nói. Ta biết ngươi nhớ tới kỵ binh biên xa, thế nhưng lão hổ, nhân nghĩa đừng đặt nhầm chỗ. Ngươi nhập ngũ cũng lâu rồi, những câu này vốn không cần ta đặc biệt nói ra, tự ngươi không nghĩ thông sao. Đàm Đài Hổ cúi đầu muốn quỳ. Đứng đi, Tiêu Trì Dã vỗ vai hắn. Bây giờ ngươi là tướng lĩnh mang binh rồi, không phải tiểu kỳ đứng trông coi cửa thành Đăng Châu nữa, đừng đặt mình sai nơi. Tiêu Trì Dã rất hào phóng, nhưng hắn cũng khá hà khắc. Cận vệ bên cạnh đều hiểu tiến lui, lần trước Thần Dương ngồi yên không xử lý, hắn cũng có thể khiến cho Thần Dương khó chịu hơn cả An Roi. Nhưng mà cận vệ và tướng lĩnh là hai chuyện khác nhau, tại sao Tiêu Chỉ Dã không cho Thần Dương mang binh? Rõ ràng Triều Huy bên cạnh Tiêu Ký Minh chính là mãnh tướng, hắn hiển nhiên là có suy xét khác biệt. Tiêu Chỉ Dã không nổi giận, cũng không biến sắc, thế nhưng Đàm Đài Hổ đã lộ vẻ xấu hổ rồi. Bọn họ ai cũng không dò ra hỉ nộ thực sự của Tiêu Chỉ Dã, nhưng trước ngữ khí ung dung như vậy, hắn cũng đã bắt đầu tự phản tỉnh bản thân. Cách chương.